Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 770 cảm tạ bao nhị nha đánh thưởng thêm càng. 1. Đi ở trong rừng rậm, mới mẻ không khí cùng sinh cơ lệnh người cả người thoải mái. Vừa mới trằn trọc rất nhiều linh khí suy bại tu tiên vực. Phất y tựa như một lần nữa trở lại trong nước cá. Tham lam mà hấp thu nơi này linh khí, nơi này cùng Vô Tương Sơn mạch giống nhau. Đều không thuộc về tam thiên vực nội. Thiên đạo tự thành nhất thể. Tuy không thể so hồng hoang thời kỳ hoàn chỉnh. Nhưng cùng đại hình tu tiên vực so vẫn là sấp xỉ, bước chậm ở rừng rậm trên không. Phía dưới như một mảnh lục hải. Phía trước là mây mù lượn lờ màu lục đậm sơn mạch. Phập phồng độ cung nhu hòa bằng phẳng, nơi này đối yêu tu tới nói là một mảnh rất tốt thiên địa. Nhưng cho tới nay không người có thể xuyên qua trận pháp thật mạnh cửu tinh sơn mạch. Không am hiểu trận pháp yêu tu xuất phát từ tò mò tiến đến thăm dò. Chỉ biết đem chính mình háo chết ở trên đường, tựa như phất y đám người tuyệt không sẽ đem vô tướng. Di chỉ nói cho người ngoài giống nhau. Biết được sinh lộ giao tộc không có khả năng đem tiến vào chính mình địa bàn lộ nói cho người khác. Này không gì đáng trách. Huống hồ nếu là này phiến lĩnh vực bị người biết được. Chỉ sợ sẽ khiến cho một hồi đại loạn. Đêm này cuối cùng tịnh thổ đều cấp hủy diệt xuyên qua rừng rậm. Phất y liền nhận thấy được trong núi truyền đến quen thuộc hơi thở. Đồng môn đều tụ ở một chỗ. Dịch Chính, Dịch Tà cùng Chấp Minh cũng ở trong đó, Kim Nhãn Bạch Giao đem nàng đưa đến sơn mạch. Trước liền không hề đi trước, xoay người hóa thành một cái trường giao phiêu nhiên phi xa. Phất y một mình tiến vào trong núi, thật xa liền nhìn đến một tòa cổ xưa quảng trường ở giữa. Ngồi vây quanh chính hướng nàng vẫy tay đồng môn đồng bọn, Phất y. Người tiến giai hậu kỳ lạp đan ngọc hâm mộ mà nhảy nhót lên. Bước chân ngắn nhỏ chiều nàng chạy tới, vây quanh nàng dạo qua một vòng, mãn nhãn vui sướng, thật tốt quá, về sau hâm vân khi dễ ta, ngươi là có thể giúp ta lập tiểu hồng điều, ta khi nào khi dễ quá ngươi, hâm vân mới sẽ không thừa nhận, này 5 năm, rất nhiều lần nàng đều ỷ vào chính mình tu vi cao, đem đan ngọc chiến quả lặng lẽ đoạt tới ăn luôn, hừ, ta mặc kệ ngươi. Đan Ngọc cố ý nghiêng đầu không xem nàng, lôi kéo phất y váy áo làm nàng ngồi xuống, Bồi Khôn là tông trung nhất ổn trọng phúc hắc một cái. Đại đa số dưới tình huống, Đan Ngọc cũng vô pháp duy trì đại sư tỷ phong phạm. Trường Ly, Tiểu Đồng cùng Hâm Vân đều chỉ biết hồ nháo, Trung Vận xem náo nhiệt không chê sự đại, Lận Bất Khuất nói chuyện lại có thể sặc tử người. Cho nên hắn chỉ có thể đứng ra duy trì được cục diện đại sư tỷ. Hâm Vân sư muội, không cần tranh cãi nữa. Phất y tiến giai là hỷ sự, đáng giá ăn mừng một phen. Còn có Chấp Minh sư đệ, hắn nguyện đầu nhập Vô Tương tông môn hạ, cũng là đáng giá ăn mừng đại hỷ sự một cọc. Phất y nhìn về phía biểu tình bình tĩnh Chấp Minh, ánh mắt lộ ra vài phần kinh ngạc, thật sự nguyện ý gia nhập Vô Tương tông là. Hắn nguyên tưởng gia nhập Độ Ách Tông, nhân gia không thu, Lận Bất Khuất đột nhiên vẻ mặt đứng đắn mà giải thích một câu. Đổ đến Chấp Minh cổ họng một ngạnh, ha ha ha ha, đỉnh núi bộc phát ra mọi người cuồng tiếu. Lận Bất Khuất lại còn vẻ mặt mê mang, không biết hắn giúp sư tỷ giải thích một chút tình huống hiện tại. Vì cái gì sẽ dẫn tới đại gia bật cười, Chấp Minh nghe được phất y dò hỏi khi còn có chút không biết. Như thế nào đáp lại, bị như vậy cười chàng, trong lòng đủ loại phức tạp cảm xúc nhưng thật ra tiêu tán không ít. Ta phạm phải quá lớn ác, thẹn trong lòng, về sau chỉ nghĩ dùng chính mình một phần lực đi trợ giúp càng nhiều sinh linh. Không cầu có công, chỉ cầu chuộc tội, ngươi mai rùa đều bị vạn tượng cậy đi. Này cũng coi như là từng có quả báo, tiểu sư đệ không cần lại nhiều trách tội chính mình. Lận Bất Khuất lại lần nữa bạo kích, nghe được mọi người tiếng cười lớn hơn nữa, Chấp Minh khóe mắt hơi hơi run rẩy. Hắn biết vị này tiểu sư huynh xác thật là tưởng an ủi chính mình. Nhưng lời nói như thế nào liền như vậy không xuôi tai đâu. Hắn mai rùa đến nay đều còn không có trường hảo đâu. Đúng rồi, nói lên vạn tượng, phất y vỗ đùi, Đem trước đây cùng Triệu Tiểu Lạc gặp nhau sự cùng đại gia nói một lần. Lại đem chính mình phân tích nói ra. Cuối cùng là mặt bên ngăn chặn Lận Bất Khuất kia há mồm, trước đây liền từng cùng bọn họ nói qua. Phược Long vực rất có khả năng là vạn tượng lớn nhất một khối mảnh nhỏ. Ở dị thời không trải qua cửu tinh liền nguyệt. Phất Y cũng đã nói với bọn họ, nhưng hiện giờ nghe nói đại mảnh nhỏ diễn sinh ra cực âm cực dương. Thể ý đồ trọng tố khí linh, vẫn là kinh ngạc đến tột đỉnh. Cửu giai đạo khí mất đi khí linh còn yên lặng lâu như vậy. Cứ nhiên còn có như vậy chi cao linh trí, mọi người đều thực may mắn. Này phân linh trí vô dụng tới trợ giúp Lệ Tiêu. Cùng chi tương phản, đại mảnh nhỏ là tưởng độc lập với vạn tượng cùng Lệ Tiêu. Không tham dự bọn họ diệt thế thành thần đại kế, cho nên chúng ta có phải hay không muốn giúp đại mảnh nhỏ một phen. Phất Y biết người nhiều lực lượng đại đạo lý. Giải cứu cực âm thể tiểu nữ tu sự. Nàng không nghĩ phó thác cấp tứ đại các đi làm. Lấy Lệ Tiêu thực lực cùng khí vận. Tứ đại các người vô pháp chống đỡ, mọi người đều cảm thấy hẳn là như thế. Mặc kệ đại mảnh nhỏ sinh ra tân khí linh lại muốn như thế nào. Ít nhất nó hiện tại thuộc về kẻ thù. Cho nên tạm thời có thể gom đến chính mình một phương. Trung vận đột nhiên vỗ tay một cái. Nhìn về phía Phất Y nói. Kim linh cùng hỏa linh ở Lệ Tiêu trên tay. Thổ linh còn bị càn khôn ăn. Nói như vậy, Phược Long vực ngũ hành chi linh liền không khả năng bị tìm đủ. Đại mảnh nhỏ cũng không có khả năng sinh ra tân khí linh a, ngũ hành linh vật cần thiết ở ngã xuống. Sau mới có thể một lần nữa sinh trưởng. Lệ Tiêu chỉ là thu phục, sẽ không lau đi này hai cái linh vật, để tránh sinh ra tân tới lại muốn đi tìm. Càn khôn ăn luôn thổ linh cũng vẫn như cũ tồn tại. Chỉ là không hề đơn thuần là thổ linh mà thôi, bọn họ hướng muốn trợ đại mảnh nhỏ sinh ra khí linh. Nhất định phải gom đủ ngũ hành chi linh, đã vô pháp được đến cũ, lại vô pháp diễn hóa ra tân. Thành một cái tử cục, Phất Y gọi ra càn khôn. Tiểu nha đầu ăn mặc một thân hắc bạch âm dương cá đạo báo. Ngoan ngoan ngoãn ngoãn huyền phù ở mọi người trung gian. Nhấp miệng cười đến vẻ mặt sán lạn. Hắc hắc, hồi lâu không thấy. Thật là tưởng niệm, Đan Ngọc cùng Trung vận thích nhất nàng. Đem nàng kéo đến bên người ngồi xuống. Còn nhịn không được đi niết nàng trên đầu bím tóc nhỏ thu, nếu có thể giúp được đại gia. Ta có thể đem thuộc về thổ linh một bộ phận lực lượng nhổ ra. Về sau lại tìm một cái tân thổ linh ăn luôn là được lạp. Càn khôn từ hấp thu Ngọc Thanh Quang Đoàn. Đối tầm thường luyện khí tài liệu nhu cầu liền không có như vậy đại. Huống chi nàng cả người đều là dùng cao đẳng tài liệu luyện chế. Thổ linh kỳ thật có thể không, Lệ Tiêu nơi đó hỏa linh cùng kim linh. Có thể chờ đến giải cứu ra cái kia tiểu bối lúc sau. Làm nàng cùng Tiểu Lạc liên thủ. Lợi dụng Phược Long vực bản thân lực lượng đi thu hoạch. Nhưng tiền đề là chúng ta cứu người đồng thời. Còn muốn tìm được thủy linh cùng mộc linh, linh vật cùng sinh ra lĩnh vực có nhất định liên tiếp. Cực âm cực dương cùng thủy mộc thổ kết hợp, lại lợi dụng Phược Long vực bản thân lực lượng, là có thể hấp dẫn ra hỏa linh kim linh dung hợp, mọi người quyết định đi tìm một cái tin được tam. Giai hóa hình yêu tu, dẫn bọn hắn tiến vào Phược Long vực nội, nói qua ngũ hành chi linh, Phất Y không thể không hỏi bọn họ đi vào nơi này mục đích. Bẩm sinh dị hỏa tìm được rồi sao? Tìm được rồi. Đan Ngọc vui dạo dực địa đạo. Là ta cảm ứng được. Bất quá nó hiện tại đang đứng ở cuồng táo kỳ. Muốn lại chờ thượng một tháng mới có thể đem nó thu phục. Ở Thánh Yêu Sơn diễn hóa ra tới bẩm sinh. Dị hỏa. Tự nhiên không thể cùng bên ngoài những cái đó dị hỏa linh hỏa đánh đồng. Ngay cả trời sinh mồi lửa thân cận Đan Ngọc cũng không dám khinh thường. Hết chương.